Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 219. Xâm lấn thiên giới, không chết không thôi, Thẩm Long trong lòng bất đắc dĩ, nhìn qua dục huyết phấn chiến quân đoàn, nhìn qua tùy thời đều có người vẫn lạc chiến trường. Hắn cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, người tới. Chuẩn bị cho ta hiếu chiến xe, ta tự mình mặc giáp ra trận. Bệ hạ, nghĩ lại, lúc này mặc dù không có hình thành đối với thiên đế cao thượng tôn kính, nhưng là trong lòng bọn họ vậy tổn thất đại nguyên soái. Bình thường đều là không lên trận, đại nguyên soái bỏ mình, bọn hắn liền loạn, bớt nói nhảm. Hi tử, cho ta thông chi quân dự bị, có một cái tính một cái. Đều lên cho ta chiến xa, cùng ta cùng một chỗ, giết hắn mấy cái vừa đi vừa về lại nói, chấm ngoặc kép, ta cũng không tin, bọn hắn cũng không biết đâu. Thẩm Long nghiến răng nghiến lợi, hy tử nhìn vậy không khuyên nổi, lĩnh mệnh đi tìm người, mà trong lòng của hắn, vậy yên lặng trầm tư, có lẽ lần này sau đại chiến, hắn sẽ ở thiên giới cái này mới hỗn độn thế giới bên trong lưu lại ấn tượng khắc sâu đi. Tam Hoàng, các ngươi đều tới, chấm ngoặc kép, lão tổ tông, ta không ở trong lúc đó. Các ngươi cùng ta phân thân bắt đầu chuẩn bị. Có lẽ lần này thật phải dùng đến, hội tiêu hao một ít khí vận, bất quá không quan hệ. Chỉ cần bảo vệ thiên đình, qua cửa này, chúng ta liền thắng. Vâng. Phu quân, chúng ta vậy đi chung với ngươi, chấm ngoặc kép, tam cung lục viện đi tới. Các nàng biết Thẩm Long ý nghĩ, cũng tới trước cùng Thẩm Long chia sẻ, nhưng là Thẩm Long lắc đầu, nói, đem thiên đình quản lý tốt, cuối cùng cái kia chuẩn bị, còn cần các ngươi, chấm ngoặc kép. Thẩm Long ngửa mặt lên trời ngẩng đầu, mắt nhìn thiên đình khí vận, nói, cho ta mặc giáp. Chúng nữ đều cảm thấy thất lạc, bất quá sau đó yên lặng cho Thẩm Long mặc giáp. Thẩm Long trên thân một bộ này khoác là hậu cung đặc chế, mỗi một châm một tuyến, nhất câu một mảnh đều là chúng nữ hợp lý hoàn thành. Hắn chưa từng có mặc vào chiến đấu qua, đây là lần thứ nhất, yên lặng có chút kiềm chế. Thẩm Long cuối cùng cười một tiếng, đi ra cửa bên ngoài. Nhìn qua ngoài cửa tập kết quân đoàn, mỗi một chiếc chiến xa một vạn người, trọn vẹn hơn một vạn chiến xa. Đây là hiện tại tất cả thiên đình lực lượng. Tại thiên đình bên trong, Thẩm Long chế tạo bí mật quân đoàn, vạn thừa thân thể, đại khái chính là như vậy a. Nhàn nhạt cười một tiếng, sau lưng một đầu cự long há miệng, thuyền rồng rơi xuống, hóa thành một tòa chiến xa. Thẩm Long bước lên, nhìn xem phía dưới hơn một vạn chiến xa, nói, phạm ta thiên giới, không chết không thôi, giết, giết, giết, chấm ngoặc kép, xuất phát, bệ hạ, đang muốn xuất chinh, đột nhiên bên cạnh một đội nhân mã lao ra, đối với Thẩm Long thi lễ. Thẩm Long nhìn xem người này, cả người cơ bắp, giữa lông mày hung thần ác sát, khôi giáp vỡ vụn. Nhiễm huyết nhục, ngươi chính là người nào? Bản tướng Phàn Đao, nguyện vì bệ hạ trái phải. Bản tướng Tù Bố, nguyện vì bệ hạ trái phải. Bản tướng Vô Hối, nguyện vì bệ hạ trái phải. Ngoặc kép, về sau lại là một đám người tự bạo cửa nhà. Mỗi một cái danh tự, đều để đứng trên xe những quân đoàn trưởng đó kinh hô. Sau đó nhìn xem Thẩm Long. Ánh mắt biến thành kinh ngạc, cùng sùng kính, lúc này từ thiên đình đi ra hy tử, hắn nhìn xem Thẩm Long, nói, những người này, mỗi một cái đều là quân đoàn trưởng, binh mã của bọn họ đều vẫn lạc, trong chiến đấu, có thể nói hung danh hiển hách, mang lên bọn hắn đi, bệ hạ, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thẩm Long nhìn xem những người này. Mỗi một cái đều phi thường chật vật, bất quá mỗi một cái trong mắt đều mang khát máu ánh sáng. Hắn nhướng mày, nói, chư vị, đi theo ta có thể. bất quá muốn ước pháp tam chương, các ngươi nhất định phải nghe ta mệnh lệnh. Không có vấn đề, chúng ta một mực giết. Hy tử lại cười lạnh một tiếng nói, nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ tốt Hạo Thiên Đại Đế. Các ngươi có biết, nếu như Hạo Thiên Đại Đế vẫn lạc, như vậy bên này liền thật thủ không được. Mọi người trầm mặc, sau đó từng cái đạp vào Thẩm Long chiến xa. Thẩm Long đối bọn hắn gật gật đầu, sau đó vung tay lên một cái nói, ngay tại cái này quan ải miệng, chúng ta thề sống chết vật lộn, chúng ta cho dù là vẫn lạc, chỉ cần thiên giới vẫn còn, chúng ta liền có thể phục sinh. Bọn hắn không được, bọn hắn vẫn lạc, liền muốn trở thành ta thiên giới tư lương. Ta cũng không tin, bọn hắn không sợ chết. Theo ta giết, chấm ngoặc kép, vạn đón xe khung bay ra. 12 hộ pháp ngay tại chiến đấu, nhìn thấy Thẩm Long thân ảnh, từng tái trên mặt chấn kinh. Quát, ngươi chạy đến làm gì? Sau đó 12 đầu nước lũ cũng bắt đầu hướng Thẩm Long bên này gần lại gần. Bọn hắn mỗi một cái tập đoàn quân chung quanh đều vây quanh một đám quân đoàn. Đây đều là cùng bọn hắn cùng một chỗ hình thành liên minh. Bất quá theo Thẩm Long xuất hiện, gia nhập một đạo sinh lực. Thẩm Long hét lớn một tiếng. Ngay ở chỗ này, chúng ta tử thủ, ta xem một chút bọn hắn có dám hay không tiến công. Hống, một cỗ hung uy bạo phát đi ra, trong nháy mắt để tiến công những cái kia quân đoàn đều cảm thấy sợ hãi. Tiến công bộ pháp đều chậm một chút, bọn hắn trong nháy mắt thay đổi, đổi thành viễn trình tiến công. Vô tận thần thông đạo pháp tựa như lưu tinh vũ nện xuống đến. Mà Thẩm Long lúc này cười lạnh một tiếng nói, hồi rút lui, bọn hắn muốn chơi, chúng ta liền bồi bọn hắn chơi. Dù sao chúng ta chỉ là cho hết thời gian. Chấm ngoặc kép, bọn hắn rút về quan ải. Sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đối diện. Đối diện quả quyết phái ra vô số quân đoàn phô thiên cái địa xông lại. Mà Thẩm Long trong tay lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Tiến công, vừa vặn giết lùi bọn hắn. Sĩ khí đại thịnh, Thẩm Long bảo kiếm trong tay thu hồi. Long đầu trượng rơi xuống. Sau lưng 9 cái cự long gào thét, kéo theo chung quanh khí thế, như ý thần binh xuất hiện, không có gây cho người chú ý. Bất quá khi hai bên giao phong về sau, đột nhiên long đầu trượng hóa thành lưỡi búa, đối với hư không một bổ, lập tức đem địa phương quân đoàn chia hai phần. Sau đó Thẩm Long mang theo quân đoàn tựa như lợi kiếm, vọt vào. Long đầu trượng lần nữa hóa thành trường mâu, mâu mũi dao lợi, giết, trường mâu đâm ra, Thẩm Long trong tay chấn động, lập tức đối phương bị xé thành hai nửa, mà đối phương cũng là quân đoàn, trái phải binh mã xông ra, đâm về Thẩm Long. Thẩm Long đang muốn biến chiêu, đột nhiên Thẩm Long trái phải vậy xuất hiện hai cái, muốn chết, không biết sống chết. Hai cái này quân đoàn trưởng trong nháy mắt xuất hiện tại Thẩm Long trái phải. Sau đó trong tay đại đao xông ra, hướng phía Thẩm Long hai bên tiến công. Trong nháy mắt đối phương vậy vẫn lạc. Trên chiến trường, song quyền nan địch tứ thủ, lúc này liền thể hiện đi ra. Không có bài binh bố trận, một cái người ở chỗ này phi thường nhỏ bé, liền tựa như ngoan cố chống cự. Lúc này mới có chiến hữu, chiến đấu đều là bỏ mình quan hệ trong đó, thân mật phi thường, mà Thẩm Long trên chiến xa ngồi, đều là vẫn lạc gần vạn tên chiến hữu tồn tại, bọn hắn giảng chiến hữu của mình đưa lên chiến trường, cuối cùng chính mình trở về, loại thống khổ này chỉ có chính mình hiểu rõ, cho nên bọn hắn đều giết đỏ cả mắt, mới có Thẩm Long ước pháp tam chương. Nhìn thấy Thẩm Long trên chiến trường ngày càng ngạo nghễ, trên chiến xa người đều nhẹ nhàng thở ra. Cái này chiến xa mỗi một chiếc đều là tỉ mỉ chế tạo, chuyên môn vì thiên đình chế tạo thành, tiêu hao vô số thiên tài địa bảo, cùng thuyền rồng phân thân không đồng dạng. Bởi vì chiến xa so thuyền rồng nhỏ, nhưng là vẫn như cũ đã dung nạp 10.000 tên chân mệnh. cho nên mỗi một cái quân đoàn sức chiến đấu đều bị áp xúc. Mạnh hơn, 10.000 chiến xa xông đi vào, cơ hồ không có đối phương sinh cơ. Trên chiến trường, Thẩm Long hơn 1 vạn chiến xa, mạnh mẽ đâm tới, đối phương chiến tranh pháp khí xông lại. Thẩm Long nặng tại phía trước, nhìn xem cái kia tựa như một cái giáp xác trùng chiến tranh thành lũy. Hắn khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, sau đó long đầu trượng lại thay đổi, hóa thành một thanh cực lớn chùy. Cho dù là hắn trái phải, nhìn thấy về sau đều sắc mặt đại biến. Bệ hạ, chúng ta vòng quanh lách qua. Đúng, không muốn ngạnh kháng, loại này chiến tranh thành lũy, cho dù là đối phương vậy không có mấy cái, chúng ta lách qua là được. Không cần quấn, để cho ta mở mang kiến thức một chút bọn hắn thành lũy rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cho ta xông, Thẩm Long hét lớn một tiếng, trong tay đầu búa rơi xuống. Thiên giới một phương này, rất nhiều người đều cảm thấy Thẩm Long quá điên. Loại này chiến tranh thành lũy, làm sao có thể đập mở? Ầm ầm, hai phe địch ta cơ hồ đều đình chỉ công kích. Tất cả mọi người nhìn xem, trên chiến trường thanh âm quá lớn, kinh lôi từng trận, Thẩm Long chùy rơi vào màu đen giáp xác trùng bên trên. Nghe được tiếng vang ầm ầm, bất quá bọn hắn nhìn thấy, chiến xa hoàn hảo, chùy hoàn hảo, nhưng là giáp xác trùng cũng là hoàn hảo. Nói cách khác, Thẩm Long lúc này coi trọng tựa như là tiểu hài tử đang chơi không biết tự lượng sức mình. Bất quá chỉ có Thẩm Long bên người mấy cái quân đoàn trưởng trợn to trong mắt. Bọn hắn thấy được, Thẩm Long chùy lõm đi xuống, mặc dù rơi vào đi không nhiều. Khục xoạt, ngay tại tất cả mọi người cảm giác Thẩm Long không biết tự lượng sức mình thời điểm, đột nhiên một tiếng thanh âm yếu ớt nhớ tới, đưa tới mọi người chú ý. Sau đó thanh âm càng ngày càng thanh thúy, từng vết nứt tựa như mạc nhện, trải rộng giáp xác trùng bên trên. Cái này, đây là, rách ra, thật mạnh. Ánh mắt u ám địch quân nguyên soái, nhìn thấy vỡ vụn giáp xác trùng, toàn thân đều run lên một cái. Oanh một tiếng, giáp xác trùng nát, bên trong địch nhân, vậy nát. Lúc đầu ta một cái búa không diệt được nhiều như vậy chân mệnh. Bất quá ai bảo bọn hắn tại giáp xác trùng bên trong đâu. Thẩm Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặc dù ta không cùng lấy tạo hóa đại tôn học tập tạo hóa chi thuật không tinh, nhưng là học được bộ này trùy pháp về sau, ngược lại là cảm ngộ đến một loại hủy diệt. Chấm ngoặc kép, không tinh, ai mà tin a? Thẩm Long sau lưng một đám người ánh mắt sáng lên, trong chớp nhoáng này liền diệt một cái thành lũy. Thành lũy bên trong thế nhưng là không sai biệt lắm một cái tập đoàn quân biên chế a. Giết, thừa thắng xông lên. Thẩm Long không có do dự chút nào, tiếp tục đuổi đi qua, muốn tìm kiếm một cái khác thành lũy. Thế nhưng là trong nháy mắt những cái kia thành lũy tựa như biết bị một đôi mắt để mắt tới. Ai mệnh lệnh cũng không nghe, trực tiếp liền rút lui. Địa phương trận thế bị đánh loạn. Thẩm Long bên này do 10.000 chiến xa dẫn đường, đằng sau đi theo 12 đầu cỡ lớn tập đoàn quân. Về sau còn có thập nhị kim nhân tập đoàn quân. Cuối cùng vẫn là mấy trăm tập đoàn quân đi theo truy kích. Rút lui 3 đơn vị. Chấm ngoặc kép, đối phương đại soái hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu rời khỏi. Sau đó toàn quân rút lui. Thẩm Long lúc này vung tay lên một cái, nói, không nên đuổi, lại truy chúng ta liền không có ưu thế. Lưu lại tạo dựng phòng ngự. Đây là lần thứ nhất triệt để đem bên này địch nhân đánh lui. Thẩm Long trở về, khôi giáp đều bất ly thân, nói, không biết bọn hắn có thể hay không trở về. Tại bọn hắn trở về trước đó, tạo dựng quân sự phòng ngự, để đạo chi thánh địa phái người tới. Trước đó là không có thời gian, hiện tại mau chóng, bởi vì chiến tranh, cho nên đạo chi thánh địa quân sự phòng ngự cũng thành phi thường quý hiếm nhân vật. May mắn Thẩm Long thiên đình liền có phương diện này quan viên, cho nên rất thuận tiện. mà trước đó bởi vì hai bên một mực tại giao chiến, cho nên căn bản không có nhàn rỗi. Lần này là lần thứ nhất địch nhân lui binh, cho nên trực tiếp triệu hoán bọn hắn. Bất quá còn không có đợi bọn hắn bắt đầu, trong nháy mắt bên ngoài lần nữa để lên đến đen nghịt địch nhân. Bọn hắn mặc dù còn có chút loạn, nhưng là lần nữa trở về. Thẩm Long chau mày, phất phất tay nói, xem ra bọn hắn là nhìn chúng ta sẽ không truy kích, muốn quấy rối chúng ta, diệt sát tinh thần của chúng ta. Không sao, chúng ta vậy ở chỗ này nghỉ ngơi, lưu lại mấy cái quân đoàn thủ hộ là được rồi. Thẩm Long nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua đối diện quân đoàn, nói, vẫn là câu nói kia, chúng ta chỉ cần thủ hộ bên này, kéo dài thời gian, chúng ta liền thắng. Bệ hạ, chúng ta rốt cuộc muốn kéo dài tới khi nào? Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, có thể kéo dài tới khi nào chính là cái gì thời điểm? Viện binh của chúng ta sắp đến, còn có một cường giả cũng muốn đến, bất quá ta hiện tại không biết bọn hắn thời gian cụ thể. Mọi người nghe được, mỉm cười, bọn họ cũng đều biết Thẩm Long sẽ không nói dối, bởi vì bọn hắn đều là chân mệnh, phải chăng nói dối có thể nghe được. Thế nhưng là sau đó bọn hắn lại có chút lo lắng. Chúng ta có thể kiên trì nổi sao? Có thể, bản tôn bên này nói, bản tôn cùng các ngươi cùng tồn vong, giết tới người cuối cùng. Tốt, cùng tồn vong. Lúc này, Thẩm Long sau lưng đám người kia xông lại, trong mắt mang theo sùng kính. Thẩm Long lần này đại chiến, có thể nói là đem bọn hắn cho chinh phục. Bọn hắn cam tâm tình nguyện đi theo Thẩm Long. Bọn hắn đi theo Thẩm Long bên người, tựa như thành hộ vệ. Thẩm Long mỉm cười, đối bọn hắn nói, các ngươi còn muốn mang binh sao? Đợi đến cửa này qua, ta cho các ngươi bổ sung binh đoàn. Bọn hắn trầm mặc, sau đó lắc lắc đầu nói, không được, chúng ta phát hiện, bảo hộ ngươi mới là trọng yếu nhất. Đúng, bảo hộ ngươi, để ngươi đi đến bọn hắn thành lũy trước mặt, một cái búa đánh chết bọn hắn, chính là chúng ta thắng lợi. Đi theo ngươi giết địch, chính là một chữ, thoải mái. Đúng, giết, giết, giết, giết, sát khí bức người, tràn ngập sát cơ. Thẩm Long vì mọi người tranh thủ đến tu dưỡng thời gian, để bọn hắn giảm bớt mệt nhọc, về sau, chiến đấu lần nữa tiếp tục tiến vào giằng co trạng thái. Mỗi ngày đều có người tổn thất thương vong, bất quá Thẩm Long không có xuất kích, nhưng là Thẩm Long chiến xa đều trên chiến trường, ngóng nhìn địch quân, làm chấn nhiếp. Thẩm Long đứng trên xe, ngay tại xúc thế, trên thực tế trong lòng của hắn là không chắc. Mặc kệ là trợ giúp vẫn là tảng đá, hắn hiện tại liền 10 cái đại tôn đều liên lạc không được. Trong lòng của hắn kế hoạch, đó chính là diệt đi địch nhân bộ chỉ huy. Cái thứ nhất phương án chính là đánh lén. Bọn hắn nhiều người, chúng ta nhân thủ, cái này một loại phương án tại hiện tại trường hợp này, liền biến thành chính thống nhất biện pháp. Chúng ta có thể điều tra bọn hắn động tĩnh cùng quen thuộc, sau đó chế định một cái hành chi biện pháp khả thi. Biện pháp thứ hai đó chính là vọt thẳng đi qua. Bệ hạ thực lực của ngài cùng lực hiệu triệu cùng một chỗ tiến lên, trực tiếp giết đối phương chỉ huy. Như vậy thì biến thành một đoàn vụn cát, chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm một đoạn thời gian. Thẩm Long nhìn xem hắn hy tử bình chân như vậy, Thẩm Long cười khổ nói, hai cái này biện pháp giống như cũng không thể thực hiện a. Ai đi ám sát, ta cho dù là lợi hại hơn nữa, cuối cùng người ta sẽ không chạy a. Hy tử lại lắc lắc đầu nói, ám sát cũng không phải là ai, mà là bệ hạ tự mình đi, bệ hạ năng lực thích hợp nhất. Thẩm Long lập tức tức giận trừng mắt hy tử hỏi, ta chính là đại đế chi tôn, vậy mà đi đánh lén ám sát, ta còn biết xấu hổ hay không rồi. Hy tử vội ho một tiếng, Thẩm Long long tiên nước cơ hồ đều cho hắn rửa mặt. Hắn không chút hoang mang vươn tay áo xoa xoa, để Thẩm Long trong nháy mắt liền lúng túng. Bệ hạ lại nghe ta nói, cũng không phải là để bệ hạ một cái nóng ám sát. Chúng ta có thể nói là từ bên cạnh đánh giết. Ta nói bệ hạ khi nào? Bởi vì bệ hạ có được thuyền rồng. Thẩm Long tiếp xuống nghe Hy Tử đề nghị, lập tức ánh mắt sáng lên, nhìn xem Hy Tử, làm sao cảm giác trước kia không có phát hiện, gia hỏa này một bụng ý nghĩ xấu còn không có đổ xong a. Thẩm Long tiếp xuống lần thứ hai xông đi lên, vẫn như cũ mang theo quân đoàn, cùng một chỗ xông đi lên, sau đó giết cái long trời lở đất, địch nhân chỉ huy quả quyết lần nữa rút lui. Bất quá không quan hệ, Thẩm Long lần thứ ba xông đi lên, hắn không sợ người khác làm phiền lần thứ tư, lần thứ năm, mỗi một lần lộ tuyến hắn truy có dài có ngắn, bất quá mỗi một lần đều có thu hoạch. Thẩm Long yên lặng chờ đợi, sau đó đem mỗi một lần truy kích về sau số liệu đều cho Hy Tử. Sau đó Hy Tử mang theo một đám túi khôn đoàn tại hợp lại cái gì? Những thứ này túi khôn đoàn bên trong đầu có thông thiên hỗn độn bên kia, còn có kinh thư thế giới bên kia, hơn nữa số lượng của bọn họ vẫn còn tương đối nhiều. Lúc này Thẩm Long cuối cùng ý thức được, bên này thật là lưu manh, nhìn xem không ai cầm một quyển sách đều là người làm công tác văn hóa. Làm sao tận làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Bất quá Thẩm Long ưa thích. Lần này, hắn lần nữa xuất phát, sau đó trùng kích hư không, những cái kia quân đoàn nhìn thấy Thẩm Long lại tới, vậy mà không sợ, cũng không loạn, trực tiếp vững vàng lui lại. Thẩm Long khóe miệng kéo một cái, sau đó tăng thêm tốc độ, trực tiếp hướng địa phương bộ chỉ huy, hắn nhìn thấy địch nhân bộ chỉ huy ngay tại rút lui. Lúc này đột nhiên hét lớn một tiếng. Sau đó thuyền rồng xẹt qua một đạo chói lọi đường cong, biến mất, xuất hiện lần nữa, cơ hồ lắp tại cái kia bộ chỉ huy. Thẩm Long nhìn thấy cái này cực lớn thành lũy, cười hắc hắc, trong tay chùy vung lên tới, oanh một tiếng về sau Thẩm Long không ngừng mà tại chiến tranh trong pháo đài vung đầu búa. Đằng sau đuổi tới những cái kia quân đoàn đều ngây ngẩn cả người. Sau đó sợ ngây người. Bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến Thẩm Long diệt sát lần trước cái kia chiến tranh thành lũy. Giống như chỉ dùng một cái búa a. Lúc này cái này truy kín không kẽ hở, trong này còn có thể sống. Bọn hắn muốn lên đi khuyên cái khung, nhưng là sợ hãi đem bọn hắn chính mình cho cạm bẫy đi. Lập tức hiện trường lâm vào lúng túng hoàn cảnh, mà đột nhiên đằng sau tiếng la giết vang tận mây xanh. Chạy a, tiếng kêu thê thảm, đây cũng là kế hoạch một bộ phận, loại thanh âm này tại nhất định điều kiện phía dưới, có thể tan rã địch nhân ý chí chiến đấu, sau đó biến thành năm bè bảy mảng, gọi hàng đều là người một nhà, sau đó liền thấy trong nháy mắt một cái chỉnh tề rút lui đội ngũ. Loạn, kéo về đi, chấm ngoặc kép, Thẩm Long vung tay lên, thuyền rồng kéo lấy chiến tranh thành lũy. Chiến tranh thành lũy lấy cơ cấu nổ tung, bên trong tất cả đều là thi thể. Thẩm Long cười lạnh một tiếng nói, muốn đến tiến công, trước phải có bị giết chuẩn bị, dám xâm lấn ta thiên giới, không chết không thôi. Chiến tranh thành lũy tài nguyên phi thường phong phú, bất quá trọng yếu nhất chính là những thi thể này, bị thiên giới sau khi thôn phệ, có thể gia tăng bản nguyên. Mỗi một cái chân mệnh cấp cái khác tồn tại đều là bảo bối. Hắn đều là hỗn độn thế giới không thể thiếu một bộ phận. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.